quần áo của anh mặc ấm. Góc truyện audio.com. Hơn, Ngô Sở Úy nói, Trì Xính cắn cắn bờ môi mỏng đáng yêu của Ngô Sở Úy. Hôn chán hôn chê, Ngô Sở Úy mới đẩy Trì Xính ra, thử quần tôi mua cho anh đi. Trì Xính vốn không muốn thử, bởi hiện tại anh liền muốn cùng Ngô Sở Úy ra thịt âu yếm, mặc rồi lại phải cởi. Nhưng thấy ánh mắt mong chờ của Ngô Sở Úy, không thể làm gì khác hơn là nén lại cự vật dục dịch bật dậy ở phía dưới, cầm lấy quần mặc thử. Nhân dịp Trì Xính thử quần, Ngô Sở Úy cầm lấy điện thoại của anh ta xem một chút. Trì Xính chưa bao giờ xóa tin nhắn, Uông Thạc gửi cho anh cái nào vẫn còn cái đó, hơn nữa đều đã đọc rồi. Chờ Trì Xính mặc xong thì Ngô Sở Úy đã trả điện thoại về chỗ cũ. Trì Xính có đôi chân dài, thẳng thăm thắp sừng sững đứng trước mặt Ngô Sở Úy, đường cong cơ thể săn chắc, quần co giãn bó sát cơ thể, trông rất hợp, vừa nhìn Ngô Sở Úy nước miếng văng khắp nơi nuốt còn chưa kịp nuốt xuống, kích thích đến tận óc. Ôm mạnh một chân Trì Xính cắn một cái, ba ba. Trì Xính bị Ngô Sở Úy làm cho tâm can ngứa ngáy, chân to đá mông Ngô Sở Úy hai cái. Muốn được phang đúng không? Ngô Sở Úy hai tay ôm chân kia tiếp tục ôm lấy, hạ lưu cười nói một tiếng. Cầu xin ba ba ân sủng. Sau đó liền bị Trì Xính đè lên giường, triệt để trừng phạt một bữa. Xuất ra mấy lần, Ngô Sở Úy và Trì Xính dựa vào đầu giường nghỉ ngơi một lúc. Tôi thấy Uông Thạc gửi tin nhắn cho anh. Ngô Sở Úy nói, anh sao lại không tức giận với tôi? Sao tôi lại phải tức giận với cậu? Trì Xính hút một hơi thuốc rồi phả khỏi lên mặt Ngô Sở Úy, cậu không chạy đi tìm người ta, rõ ràng không nhờ người ta tìm bác sĩ cho, là anh ta tự muốn giúp đỡ, bác sĩ lại tốt như vậy chữa trị cho mẹ tôi có gì mà không vui? Ngô Sở Úy miệng ngậm điếu thuốc cũng phả lên mặt Trì Xính rồi nói. Anh đối với tôi thật bao dung. Trì Xính nhàn nhạt nói, tôi hoàn toàn không bao dung, tôi chỉ phẫn rõ phải trái. Ngô Sở Úy bắt đầu thả ra làn khói im lìm, đúng nhỉ, anh đối với tôi thật phân rõ trái phải. Cậu mong muốn tôi nói không phân phải trái rõ ràng thật không? Trì Xính híp mắt nghiêng sang phía Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy vội lắc lắc đầu, sau đó muốn nói gì đó nhưng lại ngưng lại. Biết rất rõ ràng Uông Thạc không có tác dụng gì, nhưng Ngô Sở Úy lại không muốn đem chuyện Nhạc Duyệt làm rõ, lúc sợ Trì Xính sẽ tha thứ cho cậu, lúc lại sợ anh ta không tha thứ cho cậu, chẳng khác nào đưa mình vào bẫy của Uông Thạc, dù có tan xương lát thịt cậu cũng không muốn quỳ gối đầu hàng. Có chuyện gì thì nói mau, tôi lập tức hút xong điếu thuốc, không nắm chặt cơ hội lần sau không còn đâu. Ngô Sở Úy trực tiếp rút điếu thuốc trên miệng Trì Xính ra, hung hăng hít hai hơi sau đó đem khói thổi vào trong miệng Trì Xính, đồng thời mê hoặc cả hai người. Cách chương.